Chương 492, đói bụng. Đột nhiên, Lâm Thiên Diêu thấy được Lý Mạc Sầu, vì vậy, hắn thấp giọng nói, hay anh, Lý Mạc Sầu, ta biết ngươi rất lợi hại, như vậy đi, ta xem ngươi chạy nhanh đi. Lý Mạc Sầu đáp ứng rồi, vì vậy, hắn lập tức rời đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi cái gì địa phương? Quách Phủ lớn tiếng nói, ta còn chưa nghĩ ra, ta muốn chúng ta đi Hoa Sơn nhìn một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hoa Sơn, sau đó, bọn họ đứng ở bên cạnh. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ ngồi một bên, ta muốn cùng Chu Bá Thông luyện công. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đánh nhau, bọn họ đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng, bọn họ đều ra đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công rất cao. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta ngồi dưới đất ta. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi xem chúng ta luyện thế nào. Quách Phủ cười nói, không sai, ta xem tốt, ta cho tới bây giờ chưa có xem qua tốt như vậy chiêu thức. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, nghe được ngươi những lời này, ta cảm giác tốt. Lúc này, Quách Phủ cười nói, được rồi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn cái gì à, ta hiện tại cũng đói bụng. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu ăn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương xem một chút đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta biết võ công của ngươi rất cao, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh đánh đi. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch, chúng ta hiện tại liền đối luyện. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi, ngươi bây giờ nghỉ ngơi một chút ta. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ tất cả ngồi xuống tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta muốn với ngươi học thêm một ít chiêu thức. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý truyền thụ ngươi. Vì vậy, Hồng Thất Công suy nghĩ một chút, sau đó, hắn bắt đầu truyền thụ. Làm trải qua thời gian rất lâu, Hồng Thất Công tất cả đều nói xong, hắn thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi bây giờ đều biết ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta tất cả đều xem hiểu. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta lập tức ngồi. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta biết ngươi thích uống rượu ngon, ta hiện tại liền bưng cho ngươi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, đi, ngươi lập tức đưa qua tới. Vì vậy, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, mà Lâm Thiên Diêu bắt đầu uống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Hồng Thất Công, những rượu ngon này rất tốt. Hồng Thất Công cười nói, đúng à, ta đã nhìn ra, những thứ này đều là mỹ vị. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, ngươi ăn mau đi một chút thịt ta. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đều miệng to ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi trước nằm một hồi a, chúng ta phải đi. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, các ngươi chạy nhanh đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ đều rời đi. Lúc này bọn họ đi thời gian rất lâu, bọn họ thấy được Hoàng Lão Tả, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoàng Lão Tả cười nói, ta đương nhiên muốn với ngươi luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, nếu như vậy, cái kia chúng ta lập tức luyện. A Hoàng Lão Tả gật đầu, với là bọn họ đều luyện, trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ngươi bây giờ đuổi mau lui xuống đi thôi, ta xem ngươi luyện không sai. Hoàng Lão Tả cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên đối luyện khác chiêu thức. Hoàng Lão Tả cười nói, đi, chúng ta lập tức đối luyện a. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lão Tả, ta xem ngươi mau chạy tới đây. Hoàng Lão Tả gật đầu, vì vậy, hắn bước nhanh đi qua. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tả, ta và Quách Phủ phải rời đi. Hoàng Lão Tả thấp giọng nói, đi, các ngươi lập tức đi thôi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ tiếp tục đi về phía trước, sau đó bọn họ thấy được Âu Dương Phong. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu chuẩn bị đối phó hắn. Lúc này, Âu Dương Phong thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, võ công của ta rất cao cường, ngươi khẳng định không phải là đối thủ của ta. Lâm Thiên Diêu cười nói, phải không, Âu Dương Phong, ta hiện tại muốn xem. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Âu Dương Phong, ta xem ngươi chạy nhanh đi, ngươi đã thua mất. Âu Dương Phong cũng ý thức được chút này, vì vậy, hắn lập tức đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ngươi xem chiêu thức của ta thế nào, ta đã để thăng rất cao tầng thứ. Quách Phủ cười nói được rồi, ta đều biết, ta xem cứ như vậy đi. Sau đó, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta bây giờ còn muốn đi chợ nhìn. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đi tới chợ bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem cái này chợ không sai. Quách Phủ lớn tiếng nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Vì vậy, bọn họ đi tới đi lui. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Quách Phủ cười nói, tốt, bụng của ta hiện tại vừa lúc đói bụng.